Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 338, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 28, góc truyện audio.com, nháy mắt, Vân Y liền minh bạch, Mộc Vũ Thần đang trốn ở đây. A Cảnh, Khăn Voan, sao lại nhấc lên rồi? Vân Y có chút kinh ngạc mà hỏi hắn, chàng cứ nhìn cái gì vậy? Có phải dưới gầm giường có cái gì? Mộ Chi Cảnh bị Vân Y nhắc nhở. Nháy mắt trong lòng liền có chút hoảng loạn, lắp bắp mà trả lời. Không, không phải, Mộ Chi Cảnh nói lời này thời điểm, đầu cúi gằm, căn bản là không dám nhìn Vân Y. Nhìn thấy Mộ Chi Cảnh một bộ dáng này, Vân Y nheo nheo mắt, hình như cô hiện tại phát hiện ra, nam chính lại có điểm bích, làm trò trước mặt nương tử, đem một nữ nhân xa lạ giấu ở phía dưới giường. Kỳ thật Vân Y nghĩ như thế cũng là bình thường, là người khác, nếu biết chồng mình đem gian phụ giấu ngay trong nhà, không phải đã lôi nhau ra đánh vài trận rồi sao? Bằng không đây là làm sao? Vân Y có chút nghi hoặc, rồi mới duỗi tay, gọi Hỉ Bà vào phòng. Phong tục thành thân, Vân Y một chút cũng đều không hiểu, cho nên gọi Hỉ Nương vào làm nốt chút lễ nghi nho nhỏ còn lại. Hỉ Nương mới vừa tiến vào, thấy Mộ Chi Cảnh đã xốc khăn voan lên, sửng sốt một chút, Vân Y thấy được động tác cùng ánh mắt của Hỉ Bà. Lại nhìn thoáng qua Mộ Chi Cảnh, cũng không nói gì, được rồi, A Cảnh, chàng trước đem khăn voan cấp che lại, chậm, còn chưa có xốc khăn voan đỏ cho chàng đâu. Vân Y đi qua, đem Mộ Chi Cảnh ấn ngồi xuống, đem khăn voan đỏ đắp lên lần nữa cho hắn, dưới chỉ đạo của Hỉ Nương. Hoàn thành nghi thức cuối cùng này. Tiếp theo, bọn họ nên vào động phòng. Nghĩ đến hai chữ động phòng, tâm Mộ Chi Cảnh bỗng nhiên nhảy lên. Đương nhiên, không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì sợ hãi. Cái người lạ kia vẫn còn ở phía dưới giường. Nếu mà thời điểm động phòng làm ra cái tiếng vang cùng động tĩnh gì? Này chẳng phải là, liền thật là mắc cỡ chết người. A Cảnh, chàng có chuyện gì vậy? Không vui sao? Vân Y đi qua, duỗi tay sờ nhẹ trên mặt Mộ Chi Cảnh. Mộ Chi Cảnh phản xạ có động tác lui về sau một bước. Vân Y thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Bệ hạ, thảo dân, không, là, ta có chuyện tình, muốn cùng bệ hạ nói. Mộ Chi Cảnh lắp bắp, hiện tại, hắn cũng không biết tự xưng là cái gì thì tốt. Hừm. Vân Y nhướng mày nhìn về phía hắn, có gì muốn nói với chính mình nói, chẳng lẽ, là muốn nói trước tiên không cần động phòng sao? Vân Y cảm thấy, đúng, cái này rất có khả năng. Bệ hạ, vừa rồi lúc người chưa tới đây, đột nhiên có một nữ nhân chạy vào, nàng ta, Mộ Chi Cảnh nói lời này, trong lòng vẫn có nhẹ nhẹ sợ hãi. Lo lắng Vân Y sẽ không tin mình, nghĩ rằng mình là cùng người khác hẹn hò, nhưng nói cách khác, nếu chính mình không nói, trong lòng lại sẽ thập phần bất an. Mà ở giường phía dưới, Mộc Vũ Thần, vừa nghe Mộ Chi Cảnh mở miệng như thế, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, xong đời, một nữ nhân, ai, hiện tại ở đâu, vừa nghe đã có xa lạ nữ tử, Vân Y lập tức liền nộ khí đằng đằng đứng dậy. Kia ngữ khí, thoáng như chính là muốn đem người kia cấp toái thi vạn đoạn. Cách chương.